Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 58, cuối học kỳ nói chuyện. Mặc dù là một ngày buổi chiều, phòng theo yêu cầu bên trong nhưng chiếu không tiến vào bất kỳ ánh mặt trời. Trên trần nhà đèn treo đem nơi này soi sáng đến sáng rực. Cũng chiếu rọi bên bàn đọc sách dựa bàn viết cái gì bóng người. Rain trong tay bút lông chim ở trên giấy da dê trôi chảy đi khắp. Từng đạo đẹp đẽ kiểu chữ từ ngòi bút đổ xuống mà ra. Giấy da dê trên cùng dùng chữ viết hoa viết. Tương lai kế hoạch hành động sắp xếp. Mặt sau liệt ra mấy cái điều mục. Bao quát hắc ma vương phục sinh kế hoạch. Bốn bá chủ di vật thu thập cùng với hồn khí siêu tập. Tử thần phù văn kế hoạch nghiên cứu các loại. Rain còn đang không ngừng viết còn lại kế hoạch. Nhưng lại không hài lòng lắm bôi rơi một lần nữa viết. Bên cạnh hắn trên bàn sách thả ngổn ngang giấy da dê. Mặt trên viết lung ta lung tung nghiên cứu hạng mục. Cách hắn gần nhất trên một tờ giấy. Trên cùng dùng to thêm chữ viết hoa viết. Liên quan với thời gian biếu tặng suy đoán. Phía dưới vẽ ra có chút ngổn ngang quan hệ ảnh. Bên cạnh viết mấy vấn đề. Lấy thời gian biếu tặng cục đá làm thí dụ. Có thể hay không tồn tại ban đầu cái kia nhặt lên cục đá ta. Nếu như thời gian biếu tặng có thể nói cho ta một ít đáp án. Có thể hay không là bởi vì ta bản thân liền nhất định sẽ được đáp án kia. Như vậy, cái kia thời gian chuyển hoán khí cũng là cùng lý. Ta sẽ dựa vào nó thoát đi điểm xấu. Có hay không bởi vì ta bản thân nhất định sẽ thoát đi nó. Vận mệnh. Phía dưới chữ viết bởi vì bôi xóa và sửa biến đổi mà có chút mơ hồ không rõ. Cuối cùng, viết vài câu tổng kết tính văn tự. Ở đối với thời gian biếu tặng nghiên cứu đến xem. Đó là thời gian là bảo đảm không sản sinh nghịch biện mà bịa đặt đi ra đồ vật. Nhìn như không có khởi nguyên cùng chung kết. Không có nhân quả quan hệ. Nhưng tồn tại một loại tự hiệp logic. Trình độ nhất định cùng vận mệnh có quan hệ. Làm vận mệnh nhất định kết quả cùng hiện tại phát sinh sự tình sản sinh xung đột thời điểm. Liền có thể đến thời gian biếu tặng. Hoặc là nói, xưng hô nó vì là vận mệnh biếu tặng càng thêm chuẩn xác. Cảnh giác lợi dụng, vận mệnh biếu tặng bản thân là thời gian cùng vận mệnh vặn vẹo kết quả. Tồn đang ẩn núp nguy hiểm, bình thường nhìn như ôn hòa. Một khi nguy hiểm phát sinh, có lẽ sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Đùa bỡn thời gian người. Cuối cùng rồi sẽ bị thời gian đùa bỡn. Cảnh giác thời gian chuyển hoán khí. Tờ giấy này bên cạnh còn thả khác một tấm giấy da dê. Mặt trên dùng bắt mắt kiểu chữ viết. Liên quan với sử dụng thời gian chuyển hoán khí quần chiến độ khả thi. Trên giấy đồng dạng viết một đoạn lớn văn tự. Có địa phương bị lớn đoạn hoa rơi mất. Mặt sau viết. Thời gian không cách nào thay đổi kết cục. Sau đó đơn giản viết mấy cái phân tích, dựa theo thời gian phát triển đến xem, chỉ có xác định chính mình ở cái kia trận chiến đấu bên trong tồn tại sau, ta mới có thể thông qua thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ trợ giúp qua đi chính mình tiến. Hành chiến đấu, nhân quả tồn tại điên đảo. Trong nguyên tắc Harry Potter đã từng lợi dụng thời gian chuyển hoán khí trở lại quá khứ, từ nhiếp hồn quái trong tay cứu chính mình. Chỉ có khi đó xác định tiếp tục sống sót, hắn mới có thể trở về đi cứu vớt quá khứ chính mình. Để cho mình sống sót. Như vậy, ban đầu lời dẫn là cái gì đây? Có hay không là bởi vì vận mệnh? Vận mệnh nhất định khi đó nên tồn tại, mới sẽ có kế tiếp phát sinh tất cả. Harry Potter cần thực hiện chúa cứu thế chức trách. Hắn nhất định phải tồn tại. Brain Folly, nếu như đúng là cái kia quạ đen. Còn muốn bao phủ thế giới. Dựa theo này logic, thời gian chuyển hoán khí cũng không thể thay đổi chiến đấu kết cục. Ở sự tình nhất định thành công thời điểm, chưa đến sự giúp đỡ của chính mình là thêm gấm thêm hoa. Ở nhất định thất bại thời điểm, dù cho sử dụng thời gian chuyển hoán khí cũng là chuyện vô bổ. Trở lên vì là suy đoán, chờ định, cảnh giác thời gian chuyển hoán khí. Phía dưới còn đè lên một chồng dày đặc giấy da dê. Không biết viết cái gì. Ở bàn học một mặt khác. Nhưng là một tấm có vẻ hơi trống không giấy da dê. Mặt trên chỉ là viết mấy dòng chữ. Liên quan với Merlin. Tử thần rời đi thời gian là ở công nguyên 6 thế kỷ. Mà Merlin bắt đầu sinh động thời gian vừa vặn là ở thời đại kia. Merlin có hay không cùng tử thần có quan hệ? Merlin từng được mời nghiên cứu bảo bối tử thần cùng tử thần phù văn bí mật. Hắn có hay không phát hiện tử thần bí mật mới sẽ tồn tại hơn 1000 năm? Mọi người đối với Merlin ký ức hỗn loạn hiện tượng có hay không có liên quan với đó? Nếu như tử thần phù văn không thể bù đắp, tiếp tục thử nghiệm tìm kiếm Merlin dấu vết, hoặc có hy vọng bù đắp phù văn, điều tra rõ bí mật. Ở trên bàn sách còn bày ra một chồng sách, bao quát Nicolas Flamel luyện kim sách, còn có tử thần phù văn bản sao. Sách phía trên mở ra một phong thư, mặt trên viết mời Brandy nói một chút, ký tên là Dumbledore. Brand cuối cùng cũng coi như viết xong kế hoạch hành động. Hắn chậm rãi xoay người, cầm trong tay bút lông chim cắm ở bình mực bên trong. Nghiêm túc đọc một lần sau khi hắn đem trên bàn bản thảo thu thập lên, bỏ vào bên chân trong chậu than. Ngọn lửa theo giấy da dê leo lên đến, rất nhanh thôn phệ chúng nó. Brand thu thập xong đồ vật, đi ra phòng theo yêu cầu, trực tiếp hướng về phòng hiệu trưởng phương hướng đi đến. Tới nơi này lần nữa, đã có chút xe nhẹ chạy đường quen. Dumbledore chính đắc ý mà ăn một bàn bánh toffee eclair. Nhìn thấy Brand sau khi đi vào, có chút chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. Có muốn hay không đến một chút? Brand, hắn đem trên bàn mấy bàn đồ ngọt đẩy qua đi, cười híp mắt nói. Brand cầm một khối xì xì kẹo mật ong ngậm trong miệng. Ánh mắt vô tình hay cố ý quét mắt cái kia treo ở trên giá bẩn thỉu mũ phân viện. Ngài sách, tiên sinh, phi thường cảm tạ. Brand đem Dumbledore trước cho hắn cái kia bản liên quan với điểm xấu nghiên cứu ghi chép đưa cho hắn. Nó đối với ta có trợ giúp rất lớn. Dumbledore tiếp nhận quyển sách kia, cười tủm tỉm nói. Xem ra ngươi tìm tới đối phó nó phương pháp. Brand trầm ngâm chốc lát, quyết định ăn ngay nói thật. Là, điểm xấu không cách nào khóa chặt sử dụng thời gian chuyển hoán khí con mồi. Bởi vậy, đang nhìn đến điểm xấu sau lập tức sử dụng thời gian chuyển hoán khí. Có thể chạy trốn điểm xấu ánh mắt, nhưng đây chỉ là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Chấm ngoặc kép, hả, như vậy, ngươi thời gian chuyển hoán khí bị lấy đi. Chấm ngoặc kép, Dumbledore giao nhau hai tay nói. Chính ngươi làm cái kia thời gian chuyển hoán khí hủy diệt. Brand gật gật đầu, lại nói. Không có bao nhiêu ảnh hưởng, ta đã thoát khỏi nó, chỉ ít ở trong vòng 10 năm. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn Dumbledore con mắt nói. Điểm xấu mỗi lần xuất hiện thời gian khoảng cách ngắn nhất là 10 năm. Vì lẽ đó, có thể thông qua phương pháp này kéo dài thời gian. Ngươi là làm thế nào đây? Dumbledore con mắt màu xanh lam lập tức trở nên rất có lực xuyên thấu. Tìm một cái linh hồn thay ta bị thôn phệ. Chấm ngoặc kép, Brand chậm rãi nói rằng, điểm xấu khóa chặt là tồn tại lỗ thủng, ở nó sắp thôn phệ ngươi ngăn ngắn một đoạn ngắn trong thời gian. Ngươi có thể làm ra một điểm phản kháng, nói thí dụ như, đem một đoạn dấu ở trên người linh hồn ném qua đi. Chấm ngoặc kép, Brand nghiêm túc nhìn Dumbledore con mắt, sắc mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, nhưng không có lộ ra vẻ mặt của hắn. Brand có chút ung dung cười cười nói. Vừa vặn, ta tìm tới một cái cùng học kỳ trước quyển nhật ký gần như đồ vật. Chấm ngoặc kép, cái gì? Dumbledore hai tay chống mặt bàn đứng lên, nhìn chằm chằm Brand, già nua trong thân thể như là ẩn giấu đi như đại dương khổng lồ ma lực. Brand lẳng lặng mà nhìn hắn. Dumbledore chậm rãi ngồi xuống lại. Thật không nghĩ tới, có thể đem cái kia đồ vật cho ta nhìn một chút không? Dumbledore con mắt sáng lên lấp lóa. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Brand tìm tới cái kia hộp dây chuyền, cách bàn học đưa cho hắn. Dumbledore nghiêm túc tỉ mỉ cái kia xem ra bình thường hộp dây chuyền. Ánh mắt như là đang nhìn cái gì thú vị đồ vật. Hồi lâu sau, hắn đẩy một cái kính mắt, cảm khái nói, thực sự là không được. Người có thể nghĩ ra biện pháp như thế. Chấm ngoặc kép, như vậy. Người biết đây là cái gì ư? Dumbledore mang theo cái này hộp dây chuyền, lại từ trong ngăn kéo lật ra một cái rách dưới quyển nhật ký. đem chúng nó thả ở chung. Nghiêm túc đánh giá, ta cảm thấy chúng nó nên đều là cùng Hắc Ma Vương có quan hệ đồ vật. Green chậm rãi nói rằng, Dumbledore nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn. Có lẽ, cùng Hắc Ma Vương bất tử bí mật có quan hệ đi. Green nhún vai một cái, giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, đúng đấy, hắn đều sẽ phục sinh. Dumbledore nhẹ nhàng nói, rất nhanh đi, tiên sinh, ngài có phải không nghe được? Trelawney giáo sư gần nhất cái kia tiên đoán. À, Harry đã nói với ta. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nháy mắt một cái. Vì lẽ đó, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Green mỉm cười nói. À, người biết, chỉ có nhường hắn phục sinh, mới có thể làm cho hắn triệt để chết đi. Chấm ngoặc kép, Dumbledore nhẹ giọng nói rằng, đang tìm đủ những thứ đồ này. Sau khi hắn chỉ sách đồ trên bàn. Như vậy, ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng sao? Dumbledore nói, có lẽ vậy. Green vung lên khóe miệng. Ở trên tường đông đảo chân dung ngừng thở nghe trộm dưới. Hai người bốn mắt nhìn nhau, duy trì không tên hiểu ngầm. Cuối cùng, Green cầm lại cái kia hộp dây chuyền, rời đi phòng hiệu trưởng. Dumbledore tựa ở tay vịn trên ghế dựa, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ tâm tình không tệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.